Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, đắc tội. Cũng thế, Thạch Hạo lập tức ở trong lòng gật đầu, chân chính có thân phận mỹ nhân, sẽ hy vọng bên trên loại này mỹ nữ bảng sao? Không biết, cái này cố nhiên để cho mình rất có nổi tiếng, có thể nói lời thật tình. Cái này không đều là thỏa mãn nam nhân yêu thích mới bài xuất tới. Cho nên, có thân phận mỹ nhân căn bản sẽ không để ý loại này xếp hạng. Cho các nàng tới nói, cái này cùng chọn hoa khôi khác nhau ở chỗ nào? Trên thực tế, Trư Phi Vũ cũng phi thường không muốn lên bảng, nhưng loại này xếp hạng cũng không phải nàng có thể chi phối. Sự thật chứng minh, cũng là Trư Phi Vũ hậu trường không đủ ra sức, giống trước mặt vị này cửu công chúa, có lên bảng, thực lực, nhưng lại không có lên bảng. Nói rõ cái gì? Người sắp xếp bảng này không dám trêu chọc thủy kính quốc hoàng thất. Cho nên, chỉ cần vị này cửu công chúa không muốn lên bảng, người chế bảng liền không dám đưa nàng để lên. Cửu công chúa gật gật đầu, quét Thạch Hạo một chút, lộ ra một vòng có chút kinh diễm chi sắc. Nam nhân nhìn mỹ nữ hội kinh diễm, mà nữ nhân nhìn thấy soái ca, tự nhiên cũng sẽ kinh diễm. Tất cả mọi người ưa thích sự vật tốt đẹp. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi, bọn thủ vệ đem sự tình nói chuyện, không dám có cái gì thêm mắm thêm muối. Dù sao bọn hắn cũng là chỗ chức trách. Tứ ca xin mời Nguyên Thạch đại sư. Cửu công chúa gật gật đầu. Tốt, a, bản cung cái này liền cùng tứ ca xác nhận một chút. Nàng lấy ra một cái ốc biển dạng đồ vật. Đối với đã nói đứng lên, tử mẫu loa, cái đồ chơi này là viễn trình thông tin đồ tốt. Tử loa có thể cùng mẫu loa câu thông, cũng có thể mượn nhờ mẫu loa cùng tất cả tử loa câu thông. Nhưng là, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cùng mẫu loa câu thông có thể che đậy mặt khác tử loa. Nhưng là tử loa cùng tử loa ở giữa câu thông mà nói, lại đối với những khác tử loa hoàn toàn không cách nào giữ bí mật. Cho nên, cái đồ chơi này thực sự chỉ có thể dùng để truyền đưa tin, không thể thương lượng một chút cái gì chuyện cơ mật. Không bao lâu, Gia Khang Thạch liền đáp lời, thanh âm rất nhẹ, dù là Thạch Hạo cũng nghe không đến. Đây chính là tử mẫu loa lại một cái chức năng, chỉ cần không muốn để cho những người khác nghe được, cái kia những người khác liền khẳng định không cách nào nghe được. Không lâu lắm, Gia Khang Thạch lại tới. Sắc mặt của hắn 10 phần âm trầm, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ngươi vì cái gì không trải qua cho phép liền chạy đi ra? Hắn xâm nhiên nói ra. Hắn đương nhiên nổi giận. Một là Thạch Hạo cưỡng ép chạy ra ngoài, hai là còn kinh động đến cửu công chúa, mà đối phương càng là lấy tử mẫu loa thông chi những người khác. Lần này, tất cả hoàng tộc đều sẽ biết. Hắn mời một vị Nguyên Thạch đại sư tới. Ngay lúc này xin mời Nguyên Thạch đại sư tới làm gì? Chỉ cần người có chút đầu óc, hơi nghĩ một hồi liền sẽ biết. Cho nên, vạn nhất có người giở trò xấu, phá hủy hắn cái này đưa lễ mừng thọ kế hoạch đâu. Hết thảy đều do Thạch Hạo. Ngươi lại dám không nghe lời? Thạch Hạo thì là kinh ngạc, nhún nhún vai nói, ta tựa như là ngươi mời tới đi, lúc nào thành tù nhân rồi? Tứ điện hạ, ngươi có phải hay không quá bá đạo? Gia Khang Thạch giận quá, ngươi thế mà còn dám ngay trước mặt mọi người đỗi ta, quả nhiên là đáng chết. Hắn cưỡng ép nhẫn nại, nhưng trong lòng đã là quyết định, chỉ cần thọ lễ vừa kết thúc, hắn liền sẽ đem Thạch Hạo bí mật xử quyết. Lại dám ngỗ nghịch hắn. Tứ ca, người đây có chút quá mức a. Cửu công chúa chen lời nói. Gia Khang Thạch không khỏi càng thêm tức giận. Ngay cả mình muội muội cũng khuynh hướng Thạch Hạo. Cửu muội, bản vương giáo huấn thủ hạ của mình, ngươi không cần xen vào. Hắn hướng về cửu công chúa nói ra. Thạch Hạo bật cười. Ta lúc nào thành thủ hạ ngươi rồi? Mã Đức lại tới. Gia Khang Thạch Sâm Nhiên nhìn xem Thạch Hào, ngươi muốn chết sao? Thật sự coi chính mình không dám giết người. Hắn xác thực muốn Thạch Hạo làm việc, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ cúi đầu trước Thạch Hạo. Nói giỡn, hắn đường đường hoàng tử chi thân, làm sao có thể hướng bất cứ người nào cúi đầu đâu. Lão tứ, phụ hoàng đại thọ sắp đến, ngươi lại muốn giết người, đây là đang sờ phụ hoàng rủi ro sao? Lại một thanh âm vang lên. Chỉ gặp một tên nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử trung niên đi nhanh tới. Nhị điện hạ, lập tức, những thủ vệ kia lần nữa hành lễ. Người đến là nhị hoàng tử Gia Kiến An. Tuổi của hắn muốn so tứ vương tử lớn gần ngàn tuổi. Cũng đã sớm bước vào ngân linh tiên. Nhị ca, Gia Khang Thạch cùng cửu công chúa cũng nhao nhao lên tiếng chào. Bất quá! Gia Khang Thạch lập tức nhân tiện nói, nhị ca, bản vương chỉ là giáo huấn một chút chính mình không nghe lời thủ hạ. Một là không cần nhị ca nhúng tay, thứ hai càng không khả năng va chạm phụ hoàng đại thọ. Gia Kiến An mỉm cười, không để ý tới Gia Khang Thạch, chỉ là hướng về Thạch Hạo nói, bản vương cầu hiền như khát, nếu là ngươi nguyện ý, bản vương rộng mở đại môn. Hoan nghênh hết thảy nhân tài, đây là công nhiên cướp người, mà đây cũng là thủy kính quốc tất cả tên hoàng tử thường ngày. Đương kim thánh thượng chính là Ngọc Tiên, càng chỉ là 50,000 tuổi. Chính vào tuổi xuân đang độ kỳ hạn, khoảng cách thọ nguyên điểm cuối cùng chí ít còn có 150,000 năm lâu, như vậy chỉ cần không thành Ngọc Tiên. Vậy căn bản không có khả năng nhịn đến vị bệ hạ này hóa đạo thời điểm đăng cơ làm đế. Thế nhưng là vị thánh thượng này đã lên tiếng, hắn nhiều lắm là lại làm 1 vạn năm hoàng đế, liền sẽ dỡ xuống hoàng vị, chuyên tâm tại võ đạo. Bởi vì vị hoàng đế này võ đạo thiên phú kinh người, dã tâm cực lớn, căn bản không vừa lòng tại Ngọc Tiên. Hắn muốn tiếp tục trùng kích tiên vương, cho nên hắn căn bản không thèm để ý hoàng vị này. Lúc trước đoạt lấy hoàng vị, đó là vì lấy cả nước tài nguyên đến thờ hắn tu luyện thôi. Hiện tại cũng là như thế, hắn trùng kích tiên vương, tất nhiên cần rộng lượng tài nguyên, cho nên hắn giết sạch mặt khác vương tộc, chỉ lưu chính mình nhất mạch, chính là vì để tài nguyên càng thêm tập trung. Tâm ngoan thủ lạt, chí hướng rộng lớn, đúng là như thế, cho nên hắn những con này mới có thể dồn hết sức lực muốn thắng được vị thánh thượng này thiên vị. Vì chính là tại sau 10,000 năm đăng cơ, tu vi võ đạo của mình không đủ không có quan hệ. Chỉ cần đương kim thánh thượng còn sống, có ai dám bất tuân hiệu lệnh, nhất là gần 1000 năm. Vị thánh thượng này biểu lộ ra sắp thoái vị ý tứ về sau. Từng cái hoàng tử ở giữa cạnh tranh là hừng hực khí thế. Ngoại trừ sẽ không đối với lẫn nhau ra tay bên ngoài. Âm mưu quỷ kế gì đều là không để ý thi triển. Công nhiên cướp người, đó căn bản ngay cả sự tình cũng không bằng. Thạch Hạo mỉm cười, không có ý tứ, ta cùng tứ điện hạ có khế ước. Tạm thời không thể vì nhị điện hạ phục vụ. Quỷ ghế ước, hắn chính là muốn hố Gia Khang Thạch thượng phẩm nguyên thạch. Nghe nói như thế, Gia Khang Thạch cuối cùng là lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Còn nhìn Thạch Hạo một chút, rất tốt, ngươi cuối cùng còn có chút nhãn lực kinh. Như vậy, bản vương liền để ngươi sống đến đại thọ kết thúc vào cái ngày đó đi. Gia Kiến ăn đụng phải một cái đinh mềm, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Gia Khang Thạch đều muốn giết ngươi, ngươi thế mà còn cự tuyệt bản vương. Ngươi người này, rất không biết tốt xấu a. Hắn lộ ra một vòng sát ý, dám công nhiên cự tuyệt chính mình. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Đã như vậy, vậy bản vương liền không cùng nhị ca nói chuyện, có việc về trước. Gia Khang Thạch chỉ cảm thấy thắng một cầm, trong lòng sảng khoái cực kỳ,